Trong khi những người sao hỏa có xu hướng vứt bỏ và suy nghĩ một cách yên lặng về những điều đang làm phiền họ, thì những người sao kim cảm thấy có một nhu cầu bản năng, đó là nói về những điều đang quấy rầy họ. Bạn sẽ biết những sách lược mới để đạt được những điều bạn muốn ngay cả trong những thời điểm xung đột. Chúng ta sẽ khám phá cách để động viên người khác phái trong chương 4. Đàn ông có động lực khi họ cảm thấy được yêu mến. Chúng ta sẽ thảo luận 3 bước để cải thiện các mối quan hệ và phát hiện cách để vượt qua những thử thách vĩ đại nhất. Đàn ông cần vượt qua sự ngăn trở của họ để biết cho đi tình yêu, và đàn bà cần vượt qua sự ngăn trở của họ để tiếp nhận tình yêu. Trong chương 5, bạn sẽ biết đàn ông và đàn bà thường hiểu lầm về nhau do họ nói những ngôn ngữ khác nhau như thế nào. Một cuốn từ điển những cụm từ tiếng sao hỏa, sao kim sẽ được cung cấp cho các bạn nhằm dịch những cách diễn đạt sai lầm thông thường. Bạn sẽ biết đàn ông và đàn bà nói và thậm chí ngừng nói vì những lý do hoàn toàn khác nhau như thế nào. Đàn bà sẽ biết làm gì khi đàn ông ngừng nói, và đàn ông sẽ học cách lắng nghe mà không tức giận. Trong chương 6, bạn sẽ phát hiện ra đàn ông và đàn bà có những nhu cầu về tình thương khác nhau như thế nào. Một người đàn ông đến gần, nhưng rồi những nhu cầu không thể tránh được đẩy anh ta ra xa. Đàn bà sẽ học cách để chống đỡ quá trình này, để anh ta sẽ bật trở lại chỗ cô ấy như một sợi dây cao su co giãn. Đàn bà cũng sẽ biết những lúc tốt nhất cho những cuộc đối thoại thân tình với một người đàn ông. Chúng ta sẽ khám phá trong chương 7 những thái độ đáng yêu của một người đàn bà lên và xuống nhịp nhàng theo một hình sóng. Đàn ông sẽ học cách giải thích một cách chính xác sự thay đổi cảm xúc đột ngột này. Đàn ông cũng học cách nhận ra khi nào thì họ trua cần đến nhất, và là thế nào để trở thành chỗ dựa tuyệt vời nhất vào những thời điểm ấy mà không phải chịu sự hy sinh. Trong chương 8, bạn sẽ phát hiện ra rằng đàn ông và đàn bà cho đi tình yêu mà họ cần, chứ không phải là tình yêu mà người bạn đời của họ cần. Đàn ông cần một tin tưởng, chấp nhận và đánh giá cao. Đàn bà cần một tình yêu có sự chăm sóc, thấu hiểu và tôn trọng. Bạn sẽ khám phá ra 6 cách phổ biến mà bạn đang đuổi người bạn đời của bạn đi một cách vô ý. Trong chương 9, chúng ta sẽ khám phá cách để tránh những cuộc tranh cãi gây tổn thương. Đàn ông sẽ biết rằng hành động như thể họ luôn đúng, họ có thể làm tổn thương những cảm xúc của người đàn bà. Đàn bà sẽ biết họ đã gửi đi những tin nhắn phản đối thay vì không đồng tình một cách vô ý như thế nào. Khung của một cuộc tranh cãi sẽ được khám phá cùng với nhiều gợi ý thực tế cho việc thiết lập sự giao tiếp thân thiện. Chương 10 sẽ chỉ ra cách đàn ông và đàn bà ghi điểm với đối phương khác nhau như thế nào. Đàn ông sẽ biết rằng, đối với những người sao kim, mỗi món quà của tình yêu đều được ghi điểm ngang với các món quà khác, bất kể kích thước to nhỏ. Thay vì tập trung vào một món quà lớn, đàn ông được nhắc nhở rằng những biểu hiện nhỏ của tình yêu cũng quan trọng ngang thế. 101 cách để ghi điểm với đàn bà đã được kê ra. Còn đàn bà sẽ học cách để chuyển hướng tập trung sức lực vào những cách ghi được nhiều điểm bằng cách cho người đàn ông những gì mà họ muốn. Trong chương 11, bạn sẽ biết những cách để giao tiếp với nhau trong những thời điểm khó khăn. Những cách khác nhau mà đàn ông và đàn bà che giấu cảm xúc của họ được thảo luận, cùng với sự quan trọng của việc chia sẻ cảm xúc. Kỹ năng viết thư tình được giới thiệu để diễn tả những cảm xúc buồn bực với người bạn đời của bạn, như là một cách nhằm tìm thấy tình yêu nồng thắm và sự thứ tha vĩ đại hơn. Bạn sẽ hiểu tại sao những người sao kim khó khăn hơn khi yêu cầu sự giúp đỡ trong chương 12, cũng như tại sao những người sao hỏa thường từ chối những đề nghị. Bạn sẽ biết những cụm từ anh có thể hay liệu anh có thể làm cho người đàn ông thất vọng như thế nào, và biết phải nói gì thay cho những từ đó. Bạn sẽ biết những bí mật để khuyến khích những người đàn ông để họ biết cho nhiều hơn, và khám phá bằng nhiều cách khác nhau tác dụng của sự ngắn gọn, trực tiếp và sử dụng những từ chính xác. Trong chương 13, bạn sẽ khám phá ra 4 mùa của tình yêu. Khung cảnh chân thực về sự đổi thay và phát triển của tình yêu sẽ giúp bạn trong việc vượt qua những thách thức không thể tránh được phát sinh trong bất kỳ mối quan hệ nào.